Ngược lại khoảng thời gian này Ngọc La Sát mỗi ngày đều sẽ đi dạo một chút dọc theo bờ hồ, vừa mở cửa nhìn thấy Bát Giới ở bên ngoài cũng hơi sửng sốt một chút, bước xuống bậc thềm bằng ván gỗ cười nói. Chàng đứng ở ngoài này làm gì? Bát Giới ngẩng đầu, nhất thời bị Ngọc La Sát dọa cho giật mình, chỉ thấy vẻ mặt Bát Giới tiều tụy, hai viền mắt thâm đen, giống như lâu rồi chưa được nghỉ ngơi. Hai tay Ngọc La Sát nâng mặt hắn lên, kinh ngạc hỏi. Chàng sao vậy?